Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, kết thúc tất cả hoàng tước. Dưới, như nguyệt quang đồng dạng thuần túy bạc ánh sáng màu trắng, ước chừng 8 mét độ cao, trong tay trống đồng dạng gần 5 thước chiều dài cự kiếm. Trên thân kiếm chảy xuôi theo nước đồng dạng ánh sáng nhạt. Cái này tức là vô danh số cơ giáp chiến thần. Làm đài cơ giáp này xuất hiện ở cự hùng bảo lũy chỉ huy đại sảnh bên trong lúc, toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng sáng lên rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Trong ánh mắt có kính sợ, có kinh hãi, không có lời giải, đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Chiến thần làm sao tới rồi? Hắn hiện tại tới làm cái gì? Chẳng lẽ Diệp Tổng Đốc mời chúng ta đến nơi đây là chuẩn bị một mẻ hốt gọn? Diệp Liễu Yên cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì Trương Viễn tới này trước đó hoàn toàn không có đi qua nàng cho phép. Nàng càng là mẫn cảm giác được một cỗ chìm liễm sát khí. Tham chính nhiều năm, gặp người vô số cũng giết người vô số. Một phát giác được khí tức như vậy, Diệp Liễu Yên trong lòng lộp bộp một tiếng, cả người như rơi vào hầm băng. Nàng cố tự trấn định, nụ cười chậm rãi. Trương Viễn, sao ngươi lại tới đây? Tới, đến bên cạnh ta đến. Trương Viễn đối với nàng lời nói thoáng như không nghe thấy. Bước chân hắn khẽ động, như di hình hoán ảnh đồng dạng, đã đến đám kia áp chế lấy Hồng Y Long vệ hộ vệ bên người. Kiếm trong tay khẽ động, lóe lên ánh bạc, kiếm phong liền hướng về những hộ vệ này thiết tới. Đang xuất thủ là trong nháy mắt, Trương Viễn là chuẩn bị đem những hộ vệ này giết hết. Bởi như vậy, đã có thể trấn nhiếp tại chỗ, lại có thể quyết tuyệt biểu đạt bản thân ý đồ. Nhưng kiếm đến nửa đường, hắn nhìn thấy những hộ vệ kia cái kia từng trương khuôn mặt trẻ tuổi cùng trong mắt lộ ra sợ hãi. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên trong lòng hắn. Những chiến sĩ này còn rất trẻ, bọn họ chết rồi, sau lưng cũng có người nhà, bọn họ nếu có thê tử cùng hài tử, sợ là muốn vì cái chết của hắn kêu rên khóc giống. Con của bọn hắn cũng được cô nhi, liền một cái ý niệm như vậy. Trương Viễn kiếm trong tay tại một khắc cuối cùng từ chém giết biến thành đập ngang. Lực đạo cũng lập tức hạ thấp thành nguyên bản 1% không đến. Âm tương đương, âm tương đương, âm tương đương, liên tiếp trầm đục. Trông coi Hồng Y Long vệ các chiến sĩ trẻ tuổi bị vô tướng diễn hóa ra kiếm, nhẹ nhàng, vỗ ra. Mỗi người cũng bay ra ngoài xa mười mấy mét, té xuống đất thời điểm. Tất cả đều xương xốp buồn nôn, con mắt đảo một vòng, rất dứt khoát liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Sở Bạch đã từ phía trước trong thống khổ chậm lại. Hắn vừa thấy Trương Viễn gây nên, trong mắt lập tức hiện ra nồng nặc ánh sáng hy vọng. Hắn xuất thân hoàng thất, được chứng kiến rất nhiều chính trị đấu tranh. Trương Viễn bây giờ động tác, để cho hắn cảm giác được hết sức quen thuộc. Làm xong cái này một động tác về sau, trong đại sảnh quý tộc khác môn cũng đều đoán Trương Viễn ý đồ. Trên mặt mỗi người đều nổi lên cực độ vẻ sợ hãi. Chiến thần là Hà Việt độc lập chi nền tảng. Chiến thần một khi phản bội, Hà Việt lập quốc tựa như bọt nước đồng dạng, tiêu tán vô hình. Tiếp đó, Hà Việt đem mặt đối với đế quốc hoàng thất thẩm phán. Diệp gia tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bọn họ những người này cũng là mặt đối với không biết vận mệnh. Lôi đế Trương Trấn Trạch nhìn xem một màn này, ánh mắt tại vô danh trên cơ giáp đi lòng vòng, vừa nhìn về phía Diệp Liễu Yên, ngầm thở dài. Diệp Liễu Yên đã bại. Từ xưa đến nay, kẻ bại đã giặc cỏ. Từ giờ trở đi, Diệp Liễu Yên cùng nàng Diệp gia đã trở thành lịch sử. Trong tất cả mọi người, tỉnh táo nhất lại là Diệp Liễu Yên. Nàng yên lặng nhìn xem Trương Viễn, hỏi, vì sao? Trong cơ giáp truyền ra trả lời, Thâm Hồng đế quốc kéo dài đến nay 1600 năm, là thiên phú hoàng quyền, người ngông cuồng độc lập xưng vương, là tự chịu diệt vong. Câu trả lời này phi thường quan diện mà nói, dùng để ứng phó bình dân bách tính còn có thể, đối với ở đây quý tộc mà nói, bất quá là tại đánh giám. Vì sao? Diệp Liễu Yên tăng thêm ngữ khí, trong mắt xuất hiện phẫn hận. Ta tốn hao 200 ức. Vì ngươi cường hóa thân thể. Ta phải ngươi đi Tân Lam Bảo. Vì cam đoan an toàn của ngươi. Ta hoa 20 ức cải tạo chiến hạm của ngươi. Vì giúp ngươi tấn thăng chiến thần cảnh. Vì để cho ngươi có được chiến thần cấp cơ giáp. Ta bỏ ra tất cả. Nói cho ta biết. Ngươi tại sao phải phản bội ta. Lời nói xong lời cuối cùng. Diệp Liễu Yên cơ hồ là hét ra. Thanh âm cuồng loạn. Trương Viễn không biết nói gì. Diệp Liễu Yên nói một chút đều không sai. Với hắn cá nhân mà nói. Cái này vị Diệp Tổng Đốc mặc dù mục đích không tốt. Nhưng thi ân cực nặng. Đối với hắn không có nửa điểm phụ lòng. Mặc dù sáng sớm quyết định hôm nay kế hoạch này. Nhưng chân chính áp dụng. Trương Viễn mới cảm giác được gian nan. Hắn biết rõ. Thâm Hồng Đế quốc chính trị là bóng tối. Quý tộc hoàng thất. Làm mục đích có thể không từ thủ đoạn. Tại phiến tinh không này. Phản bội là chuyện thường. Vì đạt tới mục tiêu. Gần chục tỷ người vô tội có thể tùy ý hy sinh. Nhưng là. Coi hắn bản thân chân chính làm những chuyện này thời điểm. Dù là trong lòng một mực tại thuyết phục bản thân. Đây là vì địa cầu tương lai của liên bang. Dù là hắn biết rõ Diệp Liễu Yên trên tay chiếm hết người vô tội chi huyết. Nhưng khi Diệp Liễu Yên ở trước mặt chất vấn lúc. Hắn vẫn như cũ cảm nhận được áp lực to lớn trong lòng. Có một số việc. Trong lòng minh bạch đạo lý là một chuyện. Nhưng chân chính dựa theo đạo lý này đi làm. Lại muôn vàn khó khăn. Đây không phải hắn tâm linh không cường đại. Thực sự là bởi vì hắn trên bản chất cùng Diệp Liễu Yên không phải người một đường. Hồi lâu, Trương Viễn nói ra. Diệp Tổng Đốc, ngài nói đều không sai. Ta vốn nên hiệu chung ngươi. Vì ngươi bỏ ra tất cả. Nhưng ta tấn thăng chiến thần cảnh về sau. Ta vô cùng rõ ràng địa nhận thức đến. Lấy lực lượng của chúng ta. Không cách nào đối kháng đế quốc. Diệp Liễu Yên sửng sốt một chút. Người sợ hãi Vương Kiền Nguyên. Trương Viễn lắc đầu. Không, ta kiêng kỵ hoàng gia sở thị. Diệp Liễu Yên lập tức ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Viễn. À tương đương ta đã sớm nghe nói chiến thần cảnh có được bất khả tư nghị nhìn rõ. Không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là thực. Đúng vậy, ngươi xem phi thường chuẩn. Sở ra vô cùng cường đại. 1600 năm xây dựng ảnh hưởng. 1600 năm khoa học kỹ thuật tích lũy. Mạnh địa để cho Vương Kiền Nguyên thiên tài tuyệt thế như vậy đều cam nguyện làm nhà bọn hắn chó. Mạnh ngươi dạng này có được vang dội cổ kim thiên phú kẻ đến sau. Nhất định không chiến trước e sợ. Ha ha ha ha tương đương ha ha ha ha tương đương. Nàng cười ha hả. Bộ dáng điên cuồng. Giống như điên si. Cười cười. Nàng lại giận dữ. Trương Viễn, ngươi vì sao không tin ta? Ta đều kế hoạch tốt lắm. Sở gia rất mạnh, ta biết, nhưng sở gia cũng có cừu địch. Thiên không thành, u ám thiên đường, chỗ nào cũng có. Sở Thái Tân tuyệt không có khả năng lập tức tới ứng phó chúng ta. Trong khoảng thời gian này, liền là cơ hội của chúng ta. Ngươi làm sao lại không nhìn thấy đâu? Trương Viễn vẫn lắc đầu, thanh âm rất bình tĩnh. Ngươi nói đều không sai, nhưng quá mạo hiểm, ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa không thể lay động ý chí kiên định. Diệp Liễu Yên sững sờ ở vậy, nói không ra lời. Trương Viễn cũng không nói chuyện, nhưng cũng không động thủ. Hắn đứng bình tĩnh lấy, trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thủ đoạn mình có hay không có thể hòa hoãn một chút. Có lẽ nghĩ biện pháp giữ lại Diệp Liễu Yên một mạng. Sở Bạch gặp Trương Viễn không nói lời nào, cho là hắn dao động. Lớn tiếng khuyên nhủ, chiến thần đại nhân, quyết định của ngài là anh minh. Chỉ cần ngài giết Diệp Liễu Yên, chính là bất thế công huân. Người chính là Hà Việt mới tổng đốc, đồng thời cũng là Thâm Hồng Đế quốc thủ hộ chiến thần. Ngài đem có được vinh dự vô thượng. Trong đại sảnh quý tộc khác thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao bắt đầu khuyên bắt đầu Trương Viễn. Chiến thần đại nhân, ta tới nơi này là bị buộc nha. Ta căn bản không nghĩ phản bội đế quốc. Chiến thần đại nhân, vô luận ngài muốn làm sao kiền, ta đều theo sát ngài bước chân. Chiến thần đại nhân, trong đại sảnh hò hét loạn cao cao. Mỗi người đều nghĩ hết biện pháp tự vệ. Diệp Liễu Yên hoàn toàn bị không để mắt đến. Thật giống như nàng đã là một người chết một dạng. Đủ. Diệp Liễu Yên bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tổng đốc Dư Uy vẫn còn. Tất cả mọi người cúi đầu xuống. Không nói lời nào. Diệp Liễu Yên nhìn về phía Trương Viễn. Có phải hay không? Chỉ cần ngươi không có đường lui. Liền có thể kiên định theo ta đi. Ân. Trương Viễn có chút không hiểu. Đúng lúc này. Trên mặt đất quỳ 20 nhiều cái hồng y long vệ. Bao quát Sở Bạch. Thân thể đột nhiên bạo tác. Phanh phanh phanh tương đương. Trong đại sảnh lập tức tràn ngập huyết vụ. Từng đoàn thịt mặt hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Những cái này đến từ hoàng thất tận thế cường giả thân thể. Giống như là bọt khí đồng dạng. Toàn bộ nổ tung. Ta ở tại bọn hắn trong đồ ăn rất sớm chôn vào nano lựu đạn. Liền vì tại thích hợp thời điểm. Dùng nhất trấn nhiếp phương pháp đem bọn hắn xử quyết. Hiện tại, Sở Bạch chết rồi. Chúng ta thành đồng mưu. Trương Viễn còn chưa lên tiếng. Trong đại sảnh các quý tộc ngược lại đều kêu lên. Cái này, Diệp Tổng Đốc. Ngày sau có thể làm như vậy à? À, phanh phanh phanh phanh tương đương trong đại sảnh các quý tộc. Thân thể vậy mà cũng bắt đầu nổ tung. Từng đoàn huyết múa trong đại sảnh bộc phát. Toàn bộ đại sảnh không gian đều bị hồng sắc huyết vụ tràn ngập. Lập tức liền thành tu la trận. Ở đây vẻn vẹn may mắn còn sống sót mấy cái cường độ thân thể đạt tới mặt nhật cấp quý tộc. Trong đó liền bao quát Lôi Đế Trương Trấn Trạch. Mặt đối với những người may mắn còn sống sót này ngạc nhiên biểu lộ. Diệp Liễu Yên cười ha ha. Bọn gia hỏa này chính là sâu mọt. Vướng víu. Ngu xuẩn. Ta chiêu đãi đám bọn hắn thức ăn nước uống bên trong. Cũng có nano lựu đạn. Ha ha ha. Ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Nếu như bọn họ ủng hộ ta còn chưa tính. Đáng tiếc bọn họ không biết thời thế. Như vậy tử vong chính là kết quả của bọn hắn. Trương Trấn Trạch nhìn hãi hùng khiếp vía. Diệp Liễu Yên, ngươi càng như thế tâm ngoan thủ lạt. Ngươi chết không yên lành. Diệp Liễu Yên lập tức trừng mắt đứng đấy. Trách mắng. Trương Khanh, ta lưu ngươi một mạng. Ngươi không cảm kích ta liền được rồi. Lại còn tại của trách ta. Trên đời tại sao có thể có ngươi dạng này người vong ân phụ nghĩa. Trương Trấn Trạch cũng là giận tím mặt. Mệnh của ta là ta bản thân. Ngươi không giết ta, ta còn muốn cảm kích ngươi. Tên điên, người điên. Diệp Liễu Yên phóng túng địa cười ha hà. Thế giới này, điên cùng không điên có gì khác biệt. Phiến tinh không này, không điên cuồng như thế nào thành vương thành thánh. Nàng nụ cười đột nhiên lại dừng lại. Trong mắt bắn ra sâu lãnh quang mang. Trương Trấn Trạch, nếu như ngươi lại nghi vấn ta một câu. Cái kia trong phòng khách này huyết nhục. Liền là của ngươi hạ tràng. La Hoa, ngươi giúp ta nhìn xem. Ai lại phụ ta, liền giết người đó. Chủ nhân, chủ điều khiển não La Hoa hiển nhiên là lần đầu tiên thu đến mệnh lệnh như vậy. Có chút nghi vấn. La Hoa, ngươi là ngu xuẩn sao? Ta lặp lại lần nữa. Người nào cản cản ta, người đó là phản đồ. Ngay tại chỗ đánh giết. Đúng. CCC tương đương chỉ huy đại sảnh ẩn tàng trong góc xuất hiện rất nhiều bắn nhanh năng lượng. Pháo, thứ này ứng phó chỉ huy đại sảnh bên trong đám này tay không tấc sắt người. Dư xài, Diệp Liễu Yên lần nữa nhìn về phía Trương Viễn. Trương Viễn, đi cùng với ta, ta nhường ngươi hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Lúc nói chuyện, Diệp Liễu Yên đưa tay bắt lấy quần áo. Vừa dùng lực, ầm ầm mấy tiếng, y phục trên người toàn bộ kéo sạch sẽ, lộ ra trần trụi thân thể. Sau đó, nàng từng bước một hướng Trương Viễn đi tới. Một màn này nhìn người trợn mắt hốc mồm. Đến mức này, Trương Viễn xác định, Diệp Liễu Yên triệt triệt để điên. Hắn thở ra một hơi, mở miệng nói, La Hoa, hủy bỏ mệnh lệnh công kích, là, chiến thần. Từ tương đương vừa mới lộ ra năng lượng pháo lại thu về. Diệp Liễu Yên kêu to lên. Chuyện gì xảy ra? La Hoa. Chẳng lẽ liền ngươi cũng phản bội ta? La Hoa thanh âm vang lên. Thật xin lỗi. Chủ nhân. Tại quyền hạn của ta danh sách bên trên. Chiến thần tại vị thứ nhất. Ta phải nghe hắn. A, ta không tin. Ta không tin. Trương Viễn, ngươi là thích ta đúng hay không? Ngươi từ trong cơ giáp đi ra. Chúng ta cùng một chỗ. Vĩnh viễn không xa rời nhau có được hay không? Diệp Liệu Yên thần thái điên cuồng. Nói năng lộn xộn. Giang hai cánh tay. Nhanh chân hướng Trương Viễn xông lại. Nàng mới vừa xông ba bước. Sau lưng một bóng người lóe lên. Phốc một tiếng vang nhỏ. Diệp Liệu Yên ngực đột xuất một đoạn chủy thủ. Chủy thủ rút về. Diệp Liệu Yên bất lực ngã trên mặt đất. Tại tận thế thượng đoạn cường đại sinh mệnh lực duy trì dưới. Nàng nhất thời còn không chết. Đang không ngừng run rẩy. Một đôi mắt chăm chú nhìn phía sau đánh lén nàng người. Leng keng tương đương, lôi đế Trương Trấn Trạch đem nhuốm máu chủy thủ ném xuống đất. Không nhìn Diệp Liệu Yên ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Phù phù tương đương, một lần quỳ trên mặt đất. Chiến thần, ta giết Tổng đốc, là Hà Việt phản bội người. Người giết ta đi. Biến hóa này thực sự để cho người ta không kịp nhìn. Trương Viễn nhìn xem chỉ huy đại sảnh bên trong thi thể đầy đất. Chỉ cảm thấy 10 điểm rung động. Hắn nổi lên nửa ngày mới dựng dụng ra đến sát cơ. Còn không có bộc phát đây. Người liền đã chết sạch. Tình thế chuyển biến nhanh chóng. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.